Kẻ ngu ngốc tu tiên. Chương 29, 29, hoan lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhìn thân thể của mình mới phát hiện chất nhầy và chất thải lần này ít hơn lần trước gần một nửa. Có lẽ là do sau khi vượt qua luyện thể thì thân thể đã có đột phá lớn về chất. Không còn có quá nhiều tạp chất như khi mới tu luyện. Nhắn đứng dậy ra khỏi phòng định đi tắm rửa thì thấy Hắc Bão và Mãng Xà đang đợi ở ngoài cửa phòng. Hắn sắc mặt có chút trầm xuống. Hai tên này đang làm gì? Hắc Bão sau khi thấy Phong Vũ đột ngột bước ra ngoài thì liền nói. Chúc mừng chủ nhân đột phá trúc cơ kỳ. Sức mạnh lại lên đến một tầm cao mới. Bọn ta ở ngoài phòng của ngài là vì muốn bảo vệ ngài lúc ngài bế quan. Đề phòng trường hợp bị ai hãm hại. Mãng Xà thì không biết nịnh nọt mà chỉ gật đầu đồng ý, sau đó nói. Chủ nhân có muốn tỉ thí không? Bây giờ ta nghĩ chủ nhân không còn là đối thủ của ta nữa đâu. Phong Vũ nhếch miệng, con Mãng Xà này lại ngứa đòn tiếp rồi. Nhưng hắn nói, đợi ta đi tắm rửa xong thì sẽ nói chuyện tiếp. Mãng Xà sau khi thấy Phong Vũ bước đi bỏ qua lời đề nghị tỉ thí của mình thì có chút đắc ý nói. Chủ nhân chắc chắn là sợ bị ta đánh bại thế nên là giả vờ nói đi tắm mà thôi. Hắc hắc, không ngờ Mãng Xà ta đây lại có ngày mở mày mở mặt. Phong Vũ đi đến phòng của Thùy Linh để chui vào, cũng chẳng cần biết con Mãng Xà ngu ngốc này đang nghĩ gì mà ôm Thùy Linh vào buồng tắm trong khi nàng đang nấu đồ ăn sáng. A à, dâm tặc, người đáng chết. Bất ngờ bị ai đó bắt đi xong bóp đít. Nàng ta hét ầm lên. Phong Vũ có chút giật mình. Tuy ra mặt hắn dày hơn tường thành nhưng hét to để tạo cảm hứng trước khi làm chuyện này thì có chút là quá phô trương đi. Hắn nói, là ta đây, ta là Phong Vũ. Thủy Linh sau khi nhìn mặt hạp để xác nhận thì cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó đỏ mặt đẩy hắn ra. Ngươi mau bỏ ta ra, giữa ban ngày ban mặt mà dám làm như vậy. Đúng là tên dâm tặc, ta chửi quả thật không sai. Hắn ta đã lấy miếng thịt chuẩn bị ăn vào mồm rồi thì làm gì có chuyện lại ném miếng thịt xuống đất cơ chứ. Tay hắn thò đến cặp vú của nàng rồi xoa bóp tay còn lại đến phía dưới bụng của nàng mà trêu đùa. Lâu lâu thò xuống bóp cặp mông của nàng. Bóp xong hắn lại thò tay xuống mà sờ mò sợi lông tơ của nàng ta. Thủy Linh càng ngày rên càng to. Chiếc lưỡi của nàng cũng chủ động tiến về phía miệng của Phong Vũ mà nuốt lưỡi. Không biết từ đâu ánh sáng từ cửa mở ra. Bác Thủy Linh sau khi nghe tiếng hét của Thủy Linh thì nhanh chóng tiến vào xem nàng bị làm sao. Hóa ra là bị tên lang sói này thịt. Nàng cũng chẳng còn là cô gái bỡ ngỡ mới vào nghề nữa rồi mà nhanh chóng tiến đến phía nhà tắm mà thực hiện một cuộc giao hoan giữa ba người đến giữa. Chưa, Phong Vũ bị hai nàng yêu quái này vắt kiệt sữa chua mà mệt mỏi đi ngủ. Còn hai nàng Thùy Linh và Băng Nhu Tuyết thì cũng chẳng khác gì. Bị hắn giày vò suốt cả buổi sáng thì hai nàng mới biết sinh lý của hắn mạnh đến nhường nào trời tối. Băng Nhu Tuyết tuy vẫn còn tê rát phía bên dưới. Nhưng với tu vi của mình nàng vẫn có thể dậy được mà làm thức ăn cho bữa tối. Một tiếng sau thì Thủy Linh cũng tỉnh dậy liền qua giúp Băng Nhu Tuyết. Phong Vũ tỉnh dậy thì ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức liền tỉnh dậy nhanh chóng tiến. Đến phía bếp của căn phòng mà tay bốc lấy một miếng thịt bò. Ngon quá, hảo nương tử. Hắn thơm vào má của hai nàng mỗi người một cái. Sau đó đi ngồi lên phía bàn để chờ đợi thức a sau khi gọi cả Hắc Bão và Mãng Xà vào ăn. Được sự cho phép của Phong Vũ thì Hắc Bão cũng vào ăn. Nhưng còn con Mãng Xà này thì khinh thường thức á của loài người thật là thối. Cả bốn người đều cười không khép được miệng với con rắn ngu ngốc này. Sáng hôm sau, Phong Vũ từ biệt hai nàng một thời gian để đi đến tham gia một thế lực tại Phong La Đảo để có tài nguyên tu luyện tốt hơn. Hắn và Hắc Bão sẽ đi, còn Mãng Xà sẽ ở lại bảo vệ hai nàng một thời gian. Đợi sau khi hắn có được một danh phận nhất định thì sẽ đón hai nàng về hỏi cưới sau khi mãng xà đột phá ở trong bí cảnh. Thì Hắc Bão cũng đã đột phá trúc cơ mở ra nguyên tố phong. Cộng với thiên phú đao của hắn thì phong sẽ gia tăng tốc độ và sức mạnh cho hắn. Sử dụng đao càng thêm thuận lợi càng thêm nguy hiểm, Phong Vũ cùng Hắc Bão tiến tới điện kiếm môn. Đều thích hợp cho cả hắn và Hắc Bão khi cả hai đều là vũ khí cận chiến. Với thiên phú đao của Hắc Bão thì chắc chắn là sẽ có thể thuận lợi gia nhập. Còn Phong Vũ thì phải thử mới biết được. Cảm ơn Tuân Anh Giao đã ủng hộ Nhi Pi, thank you, có thêm động lực viết. Cách chương.